Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Kém chút tức chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhã Phi cái kia cực kỳ xinh đẹp bóng người rốt cục xuất hiện ở phòng bán đấu giá. Cái kia họa quốc ương dân dung nhan tuyệt mỹ, trong nháy mắt gây nên toàn bộ phòng bán đấu giá chú ý. Thì liền yên lặng chờ đợi Tiêu Viêm, cũng bị Nhã Phi cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan cho hấp dẫn, trong nháy mắt vậy mà bị dại ra. Thật đẹp, trước đó thịnh truyền Nhã Phi là một vị siêu cấp đại mỹ nữ. Hiện tại xem ra, thật đúng là thực chí danh quy, thật sự đẹp đến quá phận, nhất là khí chất kia. Thật sự là quá mê người. Tiêu Viêm nhìn lấy vưu vật giống như Nhã Phi, hắn giờ khắc này vậy mà bắt đầu tim đập rộn lên, dâng lên hâm mộ chi tâm. Nhất là Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, Nạp Lan Yên Nhiên, cái này một loạt mỹ nữ đều cùng Lý Hiên quan hệ mập mờ về sau. Tiêu Viêm hiện tại cũng là cái độc thân cầu, cho nên khi nhìn đến Nhã Phi bực này tuyệt mỹ nữ nhân thời khắc, thật sự có ý tưởng theo đuổi. Làm sao? Coi trọng nữ nhân này. Dược lão thanh âm đột nhiên vang lên, truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Yểu điệu mỹ nữ, quân tử hảo cầu, nữ nhân mỹ lệ như thế, chẳng lẽ ưa thích có lỗi sao? Tiêu Viêm thành thật nói, xác thực rất xinh đẹp, nếu như ngươi đuổi kịp nàng, có lẽ có thể được đến gia tộc của nàng trợ giúp, thu hoạch được phát triển nhanh hơn. Dược lão đồng ý nói, những cái kia ta ngược lại không quan tâm, ta chỉ cảm thấy dạng này vưu vật không đuổi tới tay thật sự là đáng tiếc. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Nhã Phi, lộ ra rất là tâm động. Khụ khụ, đúng, người trước không phải nói muốn giúp Lý Hiên giới thiệu mỹ nữ sao? Cái này Nhã Phi nếu như theo Lý Hiên, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng Lý Hiên tu hành tốc độ. Dược lão đột nhiên nói, cái gì? Tiêu Viêm nghe nói như thế sững sờ, lập tức cũng là không hiểu khó chịu. Bởi vì hắn nghĩ đến đây a dạng siêu cấp đại mỹ nhân trở thành Lý Hiên, Tiêu Viêm thì khó chịu muốn đập đầu vào tường. Cho nên hắn lắc lắc đầu nói, thôi được rồi, Nhã Phi mỹ nữ như vậy, ta có thể không nỡ từ bỏ. Bởi vì vừa nghĩ tới từ bỏ, ta thì rất phát điên. Xem ra ngươi thật động tâm. Cũng thế, nữ nhân này xác thực đáng giá ngươi truy cầu. Tốt, đấu giá bắt đầu. Tiêu Viêm yên lặng lâm vào trong khi chờ đợi, một đôi mắt thẳng tắp nhìn lấy Nhã Phi, càng xem càng cảm thấy Nhã Phi mỹ nữ như vậy làm cho người mê muội, làm cho người ái mộ. Bất quá, làm Nhã Phi xốc lên một chương vải đỏ về sau, nhìn lấy vải đỏ phía dưới trúc cơ linh dịch, Tiêu Viêm tâm lý lộp bộp một tiếng. Các vị, kế tiếp là trúc cơ linh dịch. Loại đan dược này có thể không tác dụng phụ tăng lên đấu khí, đối với đấu giả phía dưới đấu khí tu hành có hiệu quả. Ta lấy mễ đặc nhĩ bán đấu giá danh nghĩa đến cam đoan trúc cơ linh dịch chân thực tính. Đương nhiên, loại này trúc cơ linh dịch hết thảy có hai loại. Một loại là đối với bát đoạn một chút đấu khí hữu hiệu thấp kém trúc cơ linh dịch. Còn có một loại đối với bát đoạn, thậm chí cửu đoạn đều hữu hiệu chất lượng tốt trúc cơ linh dịch. À, cũng là những thứ này. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua hôm nay, tương lai chỉ sợ lại cũng không chiếm được tốt như vậy trúc cơ linh dịch nha. Nhã Phi mang theo, mỉm cười thản nhiên giải thích. Hồng nhuận phơn phớt cặp môi thơm không ngừng khẽ mở, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tản ra vô cùng mỹ lệ, cũng đem trúc cơ linh dịch hiệu quả giảng đạo lý rõ ràng. Mọi người trong nháy mắt bị Nhã Phi điều động lên tâm tình. Nguyên một đám điên cuồng đấu giá, trúc cơ linh dịch giá cả soạt soạt soạt dâng đi lên. Nhìn lấy nhiều người như vậy cướp đấu giá, ngồi trong góc Tiêu Viêm sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì hiện đang đấu giá trúc cơ linh dịch căn bản không phải hắn. hắn xuất ra chỉ có 5 bình, mà lại là thấp kém trúc cơ linh dịch, nhưng bây giờ ngược lại tốt, nguyên bản 10 phần chắc 9 dược phẩm, vậy mà thành vật làm nền. Cái này khiến Tiêu Viêm vô cùng khó chịu, tức giận Tiêu Viêm nhịn không được trách tội nói: "Lão sư, ngươi không phải nói Lý Hiên luyện chế không ra trúc cơ linh dịch sao? Vì cái gì hiện tại có nhiều như vậy bình trúc cơ linh dịch?" "Ta đây..." Dược lão nhanh khóc, cả người đều bị đè nén quá sức. Chân trước hắn vừa nói xong Lý Hiên luyện chế không ra, chân sau thì luyện chế ra tới. Còn luyện chế ra nhiều như vậy, quan trọng cũng đều là chất lượng tốt trúc cơ linh dịch. Kết quả như vậy, khiến dược lão khóc không ra nước mắt. Cảm giác Lý Hiên quả thực cũng là cái quái thai. Đồng thời cũng cảm nhận được Tiêu Viêm cùng Lý Hiên ở giữa chênh lệch thật lớn. Nghĩ đến nếu như mình phụ tá chính là Lý Hiên, nói không chừng đã đem Lý Hiên bồi dưỡng thành 4 cấp luyện dược sư. Cái này khiến dược lão vô cùng hối hận lựa chọn Tiêu Viêm. Bởi vậy hắn không nói. Tại Tiêu Viêm phàn nàn âm thanh bên trong rơi vào trầm mặc. Sau đó không lâu, bán đấu giá kết thúc. Tiêu Viêm sắc mặt khó coi tiến về bán đấu giá, đi lấy về bán đấu giá kim tệ, nguyên bản 5 bình trúc cơ linh dịch, hắn tính toán ít nhất cũng có thể bán 100.000 kim tệ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, vậy mà chỉ bán 2 vạn kim tệ, quan trọng những thứ này kim tệ còn là hắn cha Tiêu Chiến vỗ xuống. Cái này khiến Tiêu Viêm càng thêm khó chịu, cảm giác biệt khuất quá sức. Buồn bực Tiêu Viêm mặt đen lên đi vào tiếp tân, chờ đợi lấy cầm kim tệ. Cũng tại lúc này, Nhã Phi từ nơi không xa mang theo làn gió thơm đi tới. Tại Tiêu Viêm ái mộ bên trong đi tới tiếp tân, cái kia đường cong lả lướt tư thái, cái kia yêu nhiêu phong tư, còn có cái kia họa quốc ương dân dung nhan tuyệt mỹ. Mỗi một chút cũng hấp dẫn lấy Tiêu Viêm ánh mắt. Nghĩ đến chính mình kim tệ cái kia kết được rồi, lại nghĩ tới Nhã Phi hấp tấp đi tới, Tiêu Viêm cảm giác Nhã Phi hẳn là cho mình đưa kim tệ. Tuy nhiên bị Lý Hiên hố, bất quá có thể cùng đại mỹ nhân như vậy tiếp xúc một chút, cũng không uổng công chuyến này. Tiêu Viêm âm thầm nói thầm, chậm rãi đứng lên, chuẩn bị cùng Nhã Phi chào hỏi. Bất quá tại song phương đến gần thời điểm, Nhã Phi nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Viêm liếc một chút, mà chính là bước nhanh mang theo làn gió thơm đi qua, đi thẳng tới tiếp tân nơi hẻo lánh, chỗ đó để đặt lấy một chậu nước ấm cùng khăn mặt, tựa hồ là sớm chuẩn bị tốt. Cũng tại lúc này, Lý Hiên từ phía sau đài chậm rãi đi tới, cầm lấy mấy cái đan bình hài lòng gật đầu. Lý Hiên đại sư, bận rộn lâu như vậy mệt không? Nhanh ngồi, ta giúp ngài rửa tay một cái. Nhã Phi bưng cái kia bồn nước nóng, ân cần tiến đến Lý Hiên bên cạnh, thanh âm xốp mềm đường. Có thể, rửa đi. Lý Hiên nhìn bên kia Tiêu Viêm liếc một chút, trực tiếp ngồi xuống, tiếp nhận Nhã Phi chiếu cố. Nghe được Lý Hiên cho phép nàng rửa tay, Nhã Phi trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, trắng như tuyết gương mặt phía trên đều là vũ mị mỉm cười. Sau đó ân cần bắt đầu giúp Lý Hiên rửa tay rửa mặt. Chờ làm xong hết thảy về sau, Nhã Phi vẫn không quên giúp Lý Hiên chỉnh lý tốt y phục, thân mật chiếu cố lấy Lý Hiên hết thảy. Không tệ, ta giao phó ngươi sự tình nhớ đến tăng tốc hoàn thành. Mặt khác cái này mấy bình tứ phẩm đan dược cũng đấu giá rơi. Thật tốt nỗ lực, Lý Hiên đem đan dược đặt ở Nhã Phi tay nhỏ phía trên. Cảm thụ được nàng ôn nhuận da thịt, nhưng lại chưa có bao nhiêu lưu luyến, mà chính là sải bước rời đi. Tại chỗ chỉ để lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lòng bàn tay Nhã Phi. Còn có ngốc tại nguyên chỗ Tiêu Viêm cùng dược lão, tứ phẩm đan dược. Hắn đã đạt tới loại trình độ này a? Dược lão thanh âm thương lão mà hỏi. Đúng vậy, Lý Hiên đại sư là thiên tài chân chính. Nhã Phi sùng bái nhìn qua Lý Hiên rời đi phương hướng. Cả người như là hoa si giống như ngơ ngơ ngẩn ngẩn bất động. Bên cạnh, Tiêu Viêm nhìn lấy Nhã Phi cái kia phảng phất nhìn mối tình đầu giống như ánh mắt. Nghĩ đến liền như thế nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Đều thích Lý Hiên, Tiêu Viêm thì khó chịu quá sức. Thật sự là quá khinh người, quá đả kích người. Nhiều mỹ nữ như vậy đều bị Lý Hiên cướp đi. Thật vất vả hắn Tiêu Viêm lại coi trọng một cái mỹ nữ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Mỹ nữ này lại nhưng đã nhìn về phía Lý Hiên. Đả kích như vậy thật sự là quá lớn. Lớn Tiêu Viêm đều muốn phun máu 3 lần. CMN, về sau cũng không tiếp tục cùng Lý Hiên gặp mặt. Tức chết ta rồi. Tiêu Viêm giận dữ thầm giống một tiếng. Cầm lấy nhân viên cửa hàng đưa tới kim tệ thẻ. Lảo đảo chạy ra bán đấu giá. Tìm cái địa phương đi an ủi trong lòng vết thương đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.